Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 15 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 15, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi lấy được cái đèn đồng cho Sa Bà Bà, thì ngày hôm sau Sa Bà Bà đã dẫn hắn đi đến cái chỗ ngôi miếu đổ nát. Trên đường đi thì gặp rất là nhiều linh hồn. Hắn đã được Sa Bà Bà giới thiệu từng người một. Sau khi tới cái tòa miếu đổ nát thì hắn dọn dẹp mấy ngày liền. Thì trong những lúc dọn dẹp này, trong mấy cái ngày dọn dẹp này thì những cái linh hồn mà Sa Bà Bà giới thiệu cũng đến trợ giúp cho hắn, dọn dẹp giúp hắn, bảo vệ cho hắn khỏi tà túy. Khi hắn đang tu luyện ở trong miếu này, lúc hắn nhìn lên trên bầu trời bên trong miếu thì hắn có một cái ý niệm, có một suy nghĩ điên rồ là thử nhảy ra, nhảy thẳng chung vô cái bầu trời ở trong miếu đó, coi có nhảy ra khỏi cái, đi tới một cái thế giới khác hay không. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 15 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Hắn nghĩ tới đây, lập tức nhảy dựng lên, hướng ánh mặt trời chiếu tới thế giới kia mà nhảy tới. Kinh một tiếng, hắn xuyên qua ánh mặt trời và hình chiếu của một thế giới khác, đụng vào đỉnh điện. Trần Thực rơi xuống đất, xoa xoa cái đầu, ngửa đầu nhìn lên trên. Ánh mặt trời từ một thế giới khác mà tới, dường như là theo ánh mặt trời liền có thể tiến vào một thế giới khác. Hắn lại một lần nữa thả người nhảy lên, bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua ánh mặt trời. Nhưng mà ánh mặt trời kia cùng một thế giới khác giống như là bọt nước mộng ảo, có thể thấy được nhưng mà không thể chạm tới. Có vẻ như không gian và thời gian trong đền cũng không phải là không gian thời gian khác, nhưng có một lực lượng bí ẩn ở trong đền cho phép ta nhìn thấy được một thế giới khác, để cho ánh mặt trời và ánh trăng của thế giới đó chiếu vào trong ta. Từ khi hắn bắt đầu đổi chân huyết thì cái lượng cơm liền tăng lên nhiều. Vô luận là dược thiện của Gia Gia làm hay là đồ ăn của Sa Bà Bà làm, hết thảy ăn xong qua không bao lâu liền bắt đầu cảm thấy đói. Hắn đói bụng quá là nhanh, hai ngày liền đã gầy đi 5-6 cân. Hắn vốn chỉ có 60 cân, gầy đi 5-6 cân thì còn lộ ra cái vẻ gầy yếu hơn nữa. Trần Thực cũng biết mình đã đến thời kỳ mấu chốt, luyện thành thánh thai bước đầu tiên chính là đổi chân huyết. Nhân loại khi còn thơ ấu, trong cơ thể chảy xuôi chính là chân huyết, huyết dịch thuần túy, không cần tu luyện. Trẻ sơ sinh không thở bằng miệng và mũi, mà thở bằng rốn được nối với cơ thể mẹ, và gọi đó là thai tức. Cái khí cần thiết để thở được truyền qua máu của người mẹ tới thai nhi, được lọc bởi người mẹ và không có tạp chất. Đây chính là tiên thiên chân khí. Nhưng mà sau khi được sinh ra thì hít thở bằng miệng và mũi, hít vào không khí bẩn thỉu của thế gian, đó là hậu thiên chi khí. Từ nay về sau thân thể dần dần ô trọc trầm trọng, tiên thiên chi khí trong cơ thể càng ngày càng ít. Đến khi tuổi già thì tiên thiên chân khí bị hao hết, tất sẽ tử vong. Tu sĩ tu luyện tà pháp sau khi tuổi già thường thường sẽ thay máu, rót vào trong cơ thể của mình máu của người trẻ tuổi để cho mình trở nên trẻ hơn. Đó chính là dùng tiên thiên khí trong máu của người trẻ tuổi để bổ sung tiên thiên khí của mình. Thậm chí nếu biết luyện được tử hà sa, chính là đào lấy thai bàn của phụ nữ có thai, luyện máu trẻ sơ sinh chưa ra đời, bổ sung vào trong cơ thể của mình, trì hoãn lão hóa. Trần Thực đói rất là nhanh, cũng là một cái loại bổ sung, hấp thu những tinh vi trong thức ăn, bổ sung tiên thiên khí, luyện thành chân huyết. Nhưng mà trong thức ăn bình thường là ngũ cốc tinh vi, năng lượng ẩn chứa bên trong đó ít đến đáng thương. Ngược lại trong dược thiện của Gia Gia, ẩn chứa dược lực bề bộn, thích hợp để hấp thu. Chỉ là Trần Thực tu luyện quá là nhanh, dẫn đến tinh vi bên trong thức ăn theo không kịp. Vì vậy đã bắt đầu tiêu hao cơ bắp cùng với lục phủ ngũ tạng của mình, dùng để luyện móng. Nếu không thể bổ sung đủ thức ăn, ngược lại sẽ đói chết. Tu luyện càng nhanh, chết đói càng nhanh. Trần Thực đành phải thả chậm tốc độ tu luyện trước, bởi vì hắn phải dùng hơn phân nửa thời gian trong ngày cho các quá trình ăn cơm và đi tìm thức ăn. Cái con vịt nhà nài nải Ngọc Châu đã bị hắn vơ vét tài sản tới mức sắp không đẻ trứng được nữa rồi. Dưa hấu trong ruộng dưa của Ngũ Trúc lão thái thái cũng bị ăn không còn mấy trái. Cá trong nước sông Ngọc Đái mấy ngày nay cũng ít hơn phân nửa. Thậm chí là hắn còn thường xuyên kẹt giờ cơm đi thẳng đến Cương Tử Thôn. Sao bà hôm nay nhìn thấy hắn chạy tới thì liền đau đầu. Trần Thực thậm chí là cân nhắc xem có nên lấy bản thân mình làm mồi nhử đi câu một con đại cổn nếm thử hương vị hay là không. Hắn quá đói rồi. Ngày hôm đó, Trần Thực đi đến Sơn Quân Miếu tu luyện không bao lâu thì liền cảm thấy rất là đói bụng, rồi dừng lại trong chốc lát, cảm giác đói khát càng thêm mãnh liệt. Hắn đói tới hoảng hốt rồi, vội vàng đi ra cửa, dự định đi tìm một chút đồ ăn dân dã hoặc là quả dại để lót dạ. Nhưng mà cái ngọn núi này là ngọn núi mới sinh ra, trên núi ngoại trừ cây đại thụ trong miếu ra thì không có thực vật khác, thậm chí là ngay cả động vật cũng không muốn tiếp cận cái ngọn núi này. Trần Thực không thể làm gì khác hơn là dọc theo đường núi đi xuống phía dưới, đi tới chỗ Tiểu Oa Nhi mập mạp trong rừng. Hắn đã đối đến đầu choáng mắt hoa, lại kiên trì đi về phía trước vài bước thì đột nhiên trời đất quay cuồng, rầm một tiếng ngã xuống đất. Hắn trong cái cơn mơ màng màng, hắn thấy được trời xanh mây trắng, chỉ cảm thấy chính mình dường như là nằm thẳng. Nhưng mà cái sự di động của lá cây cùng với hoa cỏ lại nói cho hắn biết chính mình đang di chuyển. Hắn thật sự là quá đói bụng, lại hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, Trần Thực lại mơ mơ màng màng mở mắt, giống như là thấy được một khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ khe núi, nhưng mà rất nhanh lại biến thành khuôn mặt già nua của Trang bà. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Âm thanh Trang bà truyền tới, Trần Thực chỉ cảm thấy cảm giác đói khát thoáng một chút đã giảm xuống. Tầm mắt cũng dần dần rõ ràng, mới phát hiện mình nằm trong động cây của Trang bà. Trong động có nấm tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thiếu nữ khe núi điềm tĩnh ngồi một bên, còn có những cái Tiểu Oa Nhi mập mập khấu khỉnh cũng đang vây quanh giường, trừng to con mắt mờ ảo đen nhánh, thân thiết quan tâm nhìn hắn. Trang bà đang lấy ra một Tiểu Oa Nhi mập mập, túm tóc của nó lên, hái mấy cái trái đỏ rực trên đầu của nó xuống. Quá to thì bằng cái đầu ngón tay, Tiểu Oa Nhi kia đau đến há to cái miệng khóc lớn. Trần Thực chuyển động cái con ngươi, chỉ thấy quả đỏ trên đỉnh đầu Tiểu Oa Nhi mập mạp khác trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Hắn là điều đã bị hái qua. Trang bà cười nói: Còn đói tới hôn mê rồi. Là cái nhóm quả được còn tới đây. Khơi nữ đã nấu cho con cái chén cháo cá cắt lát, nhưng mà con đói quá nhanh không ăn được. Lão thân dùng sâm thảo quả cứu con trở về. Trần Thực đứng dậy, chỉ cảm thấy cái vẻ đói khát hoàn toàn không còn, vội vàng cảm ơn bọn họ. Thiếu nữ khè suối, sắc mặt đỏ bừng, cười nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn rời khỏi. Cái đám Oa Nhi mập mạp đi tới trước mặt của Trần Thực, cứ đứa nhảy lên đầu gối của hắn, sắc mặt ngưng trọng, lời nói thấm thía y y a a, phân phó hắn một phen. Hắn là dặn hắn là phải ăn cơm đúng giờ, sau đó rời khỏi. Trần Thực đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lần thứ hai cảm ơn Trang bà. Lúc đang muốn đi ra bên ngoài thì đột nhiên dưới chân lão đảo một cái, chích một chút nữa đã ngã xuống. Trang bà nhếch miệng cười nói: Dược lực của sâm thảo quả trong cơ thể con chỉ là vừa mới đi vào da vậy, còn chưa vận hành tới toàn thân. cho nên không dùng khí lực được. Còn nghỉ ngơi một lát rồi đi. Chân thực đành phải ngồi xuống. Nói tới cũng kỳ quái. Hắn ăn sâm quả thảo không có nhiều lắm, nhưng có một loại cảm giác no bụng. Sâm quả thảo trong bụng đã bắt đầu tiêu hóa, hóa thành từng cổ sóng nhiệt tuôn khắp toàn thân, thoải mái, nói không nên lời. Sâm thảo quả bà cho con ăn là cái gì vậy? Trần Thực hỏi. Chân bà nhìn như là trước đây rất ít nói chuyện với người khác, cũng không giỏi nói chuyện phím. Trần Thực mở miệng hỏi, lúc này mới nói. Chính là trái cây của nhóm quả quả đó. Trần Thực càng tò mò hơn. Nhóm quả quả là cái gì? Trang bà nói. Là sâm trong núi rừng đã mấy ngàn năm rồi. Sâm thảo quả chính là trái cây của bọn họ kết quả. Một trái có thể cứu mạng người. Người có đói bụng cho nên người ăn thêm mấy trái. Trần Thực hoảng sợ. Mấy cái oa nhi mập mạp kia đã mấy ngàn tuổi rồi. Hắn một chút cũng không nhìn ra. Chàng bà có biết gì về Sơn Quân Miếu không hả? Trần Thực nghĩ rồi lại hỏi. Có biết, đó chính là địa phương mấy ngày người tới đó. Trước đây không lâu, nó chui lên cùng với cái ngọn núi kia. Trong một đêm liền cao như vậy. Nó lớn còn nhanh hơn ta nhiều á. Nói tới đây, Trang bà lộ ra cái vẻ hâm mộ. Nàng phát triển chậm hơn. Trần Thực tinh thần phấn chấn, cười, nói. Sơn Quân Miếu từ dưới đất chui ra. Cho thấy trước đó nó dốt ở chỗ này, chỉ là sau đó chìm xuống đất thôi. Như vậy, bà có từng thấy Sơn Quân Miếu lúc đó hay không vậy? Trang bà cẩn thận nhớ lại, lắc đầu. Chưa từng thấy qua. Lúc ta có ký nhớ, chỗ đó thủy chung là một mảnh đất bằng phẳng, trước đó không lâu mới có núi. Trần Thực hoảng sợ. Chân bà là cái cây lớn nhất hắn từng thấy, chỉ sợ là đã mấy ngàn tuổi rồi. Bất quá chân bà chỉ là sau khi bản thể chết đi, từ bên cạnh gốc cây sinh ra một cành mới, bản thể vẫn là cổ xưa hơn. Đây không phải nói là cái miếu Sơn Quân chìm nghiễm dưới lòng đất là cái chuyện xảy ra trước khi Trang bà ra đời sao? Vậy là cổ xưa đến cỡ nào đây? Bản thể của ta, hắn là bi quỷ ở 6.000 năm trước. Trang bà suy tư, nói. Ta hắn là đã trưởng thành từ 6.000 năm trước rồi. Trần Thực vội vàng truy hỏi. Bà có còn ký ức trước khi bản thể bị quỷ không hả? Trang bà vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái loại vấn đề này. Cố gắng hồi tưởng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lộ ra vẻ sợ hãi, không khỏi thân thể run rẩy, âm thanh khàn khàn, nói. Lửa, rất là nhiều lôi quả, cắt đứt cơ thể của ta, nó cháy tới rồi. Thân thể của bà run rẩy, co rụt vào trong góc, bất lực như là một tiểu cô nương. Trần Thực vội vàng tiến lên khuyên giải. Để cho chàng bà sợ hãi như vậy, xem ra biến cố phát sinh ở 6.000 năm trước không phải chuyện nhỏ rồi. Chuyện này có liên quan đến Sơn Quân Miếu bị chìm xuống lòng đất sao? Trần Thực suy tư, nhưng mà rất nhanh đã vứt cái vấn đề này ra sau đầu. Ta chỉ là một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi hả? Để ý tới chuyện của người lớn làm gì chứ? Dược lực của sâm quả đích xác là rất mạnh. Không hổ là thần dược, có thể chữa khỏi xương cốt cho con người. Nhưng mà Trần Thực sau khi ăn những sâm quả nhân sâm này, thì qua nửa ngày lại đói bụng. Sâm quả so với thuốc của già già, dược lực mạnh hơn một chút, nhưng mà lại có hạn á. Trần Thực thầm nghĩ. Hai ngày sau, lão Trần gia đã bị ăn tới nghèo luôn rồi. Hoàng Pha thôn cũng bị ăn tới nghèo luôn rồi. Cho dù là Sa bà ở Cương Tử thôn cũng bị Trần Thực ăn cho đến nỗi không mở được ra cái nồi. Mấy ngày nay, ánh mắt Sa bà nhìn Trần Thực không còn là ánh mắt nhìn hảo hại nhi nữa, mà là nghiệt chủng đòi nợ. Nếu còn ăn chực nữa thì người trong thôn và ta sẽ chết đói à. Chân Thực tự kiểm điểm bản thân, không thể miệng ăn núi lở, phải để qua màu mọc lâu hơn nữa mới có thể thu hoạch vụ tiếp theo. Vì vậy quyết định tiến vào trong núi để săn thú. Hắc Xà Huyền Sơn nằm trên đỉnh núi Càn Dương Sơn, nhìn về phía xa xa. Vừa rồi trời đổ một trận mưa, lúc này trong núi mây tan sương mù, đúng là thời tiết tốt. Nó thở ra thành mây rồi lại bị gió thổi tan. Đột nhiên trong sân cống đất rung núi chuyển, một con cự thú hình thể như là ngọn núi nhỏ lao ra khỏi núi rừng. Đó là một con phong hy. Cái con heo rừng này đã sống được hơn 50 năm, phát triển tới 800 cân. Nó tên là Hy, đã có thể gọi nó là linh thú. Đầu heo to, thân nhỏ, mang lực kinh người, cho dù là mang ngu cũng sẽ bị đụng bay. Mà phong hy lại là heo rừng sống hơn 100 năm. Đầu lâu chiếm cứ 2/3 thân thể, cái lông bờm giống như là gai nhọn được chế tạo bằng sắt thép, răng nanh như là ngà voi, khai sơn phá thạch, mang lực vô cùng. Từ trong núi rừng lao ra, phong hy còn không tính là quá lớn, vai cao 9 thước, so với người trưởng thành còn cao hơn 2 thước. Răng nanh cũng dài hơn 2 thước, to như là cánh tay. Nhất tạng đã lớn mấy ngàn cân lên, đụng mấy gốc đại thụ cũng rất là thoải mái. Nhưng mà ở phía trước đầu phong hy này là có một thân ảnh nhỏ nhỏ, hai tay bắt lấy cái răng nanh của phong hy, dĩ nhiên là đang đấu sức cùng với cái đầu phong hy này. Thân ảnh này chính là Trần Thực, gầy đến da bọc xương, nhưng mà lực lượng lại lớn đến thần kỳ. Chỉ là cái đầu so với phong hy thì thật sự quá nhỏ. Một người, một heo đấu sức. Trần Thực bị phong hy một đường đẩy ra khỏi núi rừng. Không phải là lực lượng của hắn không đủ, mà chỉ là hắn chưa có hai chân, mặt đất thì lại không chịu nổi lực lượng hai chân của hắn chuyển tới, lại bị đẩy lê trượt về phía sau. Lượng gì lực lượng, ngươi không bằng ta. Trần Thực hét lớn, hai tay phát lực, bẻ hai cái răng nanh tráng kiện của phong huy. Thắt lưng phát lực, râm râm đến một tiếng, đem cái đầu yêu vật khổng lồ này vật ngã sắp xuống đất. Phong huy kia muốn xoay người đứng lên, nhưng mà lực lượng Trần Thực bộc phát ra đè cái đầu heo lại. Mấy cái quyền thôi đã đem cái vỏ não của phong huy đập cho vỡ nát. Phong huy co giật vài cái liền không nhúc nhích nữa. Trần Thực khiêng phong huy như là ngọn núi thịt lên, bước đi như bay. Tận đến khe núi gần đó mà đi, e sợ đi chậm một bước mình sẽ chết đói. Đại Xà Huyền Sơn xa xa nhìn tới, nhìn thấy Trần Thực bận rộn bên dòng suối. Nó không có can thiệp vào mấy cái điều này, chọn lọc tự nhiên. Nó cũng đã từng một thời đại huyết thực, cũng đã từng đi săn giết linh thú khác. Nó đang nhìn Trần Thực bên dòng suối. Trần Thực lột sạch cái con linh thú phong huy kia, phân loại theo sườn nhỏ, sườn lớn, thận, nội tạng, xương vợ, tai, thịt đầu, khuỷu tay, móng vuốt, tất cả phân loại rất là tỉ mỉ. Hắn lại chặt mấy cái cây đại thụ, thích hợp nướng thì dựng lên nướng, thích hợp để hầm thì cho vào nồi nấu của mình. Hắn đem luôn cái nồi nấu thuốc của lão Trần gia cũng chuyển tới đây. Thịt mỡ trên người phong hy bị hắn đặt ở trên gỗ thông nướng ra mỡ vàng óng ánh, rắc một chút muối thô lên, chà chà sát trên xương nhỏ rồi đem đi nướng. Hắn còn ăn nhiều hơn ta năm đó nữa. Đại Xà Huyền Sơn thầm nghĩ. Hắn tiếp tục nhìn Trần Thực, chỉ thấy Trần Thực đang quét dầu cho từng cái miếng sườn nướng lên. Cái miếng sườn lớn bằng cái bàn đầu tiên đã chín. Phong Hy tuy rằng là linh thú nhưng rất nặng mùi, thịt thì thô to, rất là khó cắn. Cũng mấy Trần Thực mấy ngày nay rèn luyện thân thể, cái hàm răng lại càng ngày càng tốt, ăn cũng không ngại. Đặc biệt là cái nơi nướng giòn nhất, vàng nhạt, ngược lại không có cái mùi hôi. Một ngụm cắn xuống, kéo kẹt rung động, dầu mỡ bị nướng ngoài cháy trong mềm, ở trong miệng nổ tung, làm dịu 8.000 cái vị giác trên đầu lưỡi. Mỗi một vị giác đều trong nháy mắt đã tiết ra nước bọt, có thể nói là ăn ngấu nghiến. Trong máu thịt có linh lực, lúc rơi vào trong bụng, linh lực liền như vậy mà bộc phát ra, hóa thành chất dinh dưỡng, làm dịu cái miếu ngũ tạng của Trần Thực. Cái cảm giác đói khát nhất thời giảm xuống rất nhiều. Đại xà Huyền Sơn nhìn đến đây, 3000 năm ăn gió uống sương, giờ phút này lại có cảm giác có một chút đói bụng. Một lát sau, đại xà Huyền Sơn nhìn thấy Trần Thực nâng cái chân sâu của Phong Huy lên đi về phía mình. Chân sâu này đã nướng ngoài cháy trong mềm. Trần Thực e sợ quá lớn, khó có thể nướng chín ngon miệng, cho nên ở trên cái đùi sâu có vạch ra từng cái đạo dấu vết thật là sâu, rồi lại dùng cái muối thô xoa xoa nắng nắng. Lại ở bên trong đó nhét đầy lá thơm của các loại thực vật ướp đầy đủ. Đại xà Huyền Sơn ngửi ngửi đi cái mùi thơm từ chân sâu của Phong Huy truyền tới. 3000 năm ăn gió uống sương là thật sự khiến hắn cảm thấy có một chút thèm ăn. Trần Thực dâng lên cái chân sâu Phong Huy rồi lại xoay người trở về bên khe suối. Hắn cảm thấy ta đang nhìn chăm chăm vào hắn, cho nên cảm thấy ta giống như là muốn ăn thức ăn của hắn. Vì vậy, hắn tặng ta cái chân sâu đã nướng sẵn này. Đại xà Huyền Sơn thầm nói trong lòng. Hắn phỏng đoán tâm lý Trần Thực rất là rõ ràng, chỉ là hắn đã từ bỏ quyết thực. 3000 năm chưa từng động qua thức ăn mặn. Hắn hút trường phong và uống mưa sương. Chí hướng của hắn rất là cao xa. Nó giống như là chân thần bên ngoài trời, mãi mãi bất động, không ăn không ngủ, ngồi xem thế sự biến thiên. Nhưng mà thơm quá. Đại xà Huyền Sơn nhìn chăm chăm chân sâu của Phong Huy, không thể không thừa nhận cái tiểu tử này nướng thịt đích xác có một chút bản lĩnh, gửi lên cái con sâu thèm ăn của hắn. Ta đại khái là bị cái con sâu thèm ăn khống chế thôi. Con đại xà Huyền Sơn chần chờ một chút, nếm thử cái mùi vị chân sâu của Phong Huy. Ta quả nhiên là bị sâu thèm ăn khống chế rồi. Hắn nghĩ như vậy. Đại xà Huyền Sơn ăn xong cái chân giò nướng, tâm thần theo Trần Thực cùng nhau đi xa. Ta nghĩ giống như chân thần thiên ngoại nhìn khắp hết thảy trần thế, ta cho rằng đạo tâm của thần giống như là bạc thạch, không dễ không thay đổi. Nhưng mà một tháng trước trời đã tối sớm hơn một khắc. Đại xà Huyền Sơn ánh mắt càng lúc càng sâu xa, yên lặng nói: chân thần cũng đang thay đổi, chỉ là hắn thay đổi cực kỳ lâu dài. Hắn một lần thay đổi, khả năng phàm nhân đã trải qua mấy chục đời sinh lão bệnh tử. Chân thần lần này biến quá, nhìn như là đối với thế giới không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng làm sao có thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì chứ? Có lẽ ta cũng cần thay đổi. Cái lần ăn quyết thực này đã làm cho đạo tâm bất động của hắn nổi lên gợn sóng. Chỉ là y quá là cổ xưa, Trần Thực đối với y mà nói cũng chỉ tương đương với một vị khách qua đường ngắn ngủi trong cái sinh mạng dài đằng đẵng. Chỉ là có thể mang đến cho y một lần cảm ngộ trong đạo tâm mà thôi. Buổi tối, y đã báo mộng cho thiếu niên này, chỉ dẫn Trần Thực thế nào là hô hấp thổ nạp, thế nào là điều vận chân huyết, tùy ý niệm của mình mà du tẩu toàn thân. Trần Thực buổi tối lúc ngủ thì liền đi theo y tu luyện 3 ngày, sẽ đem tất cả những thứ này quên đi, tới khi vào trong giấc mộng rồi nhớ lại, tiếp tục theo y đi tu luyện. Trước sau khoảng 5-6 ngày thì cái việc đổi chân quyết mới tính là đổi xong. Đại xà Huyền Sơn không có tiếp tục báo mộng nữa. Trong mắt hắn, mình đã báo đáp xong cái chân sâu Phong Huy mà Trần Thực hiến tế rồi. Trần Thực nhắm hai mắt lại, giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được máu trong cơ thể của mình xuất phát từ trái tim, mang theo tiên thiên khí bàng bạc đưa tới các nơi trên thân thể. Theo một tiếng tim đập, chân quyến cuối cùng liền thẳng đến tứ chi bách hại. Mỗi một sợi mạch máu, ngũ tạng lục phủ, ngay cả các điều kiện khác nhau trên bề mặt da đều chiếu rọi rõ ràng vô cùng ở trong đầu của hắn. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng vết thương trên da của mình, vết sẹo do vết thương trước khi lưu lại. Hắn có thể cảm giác được gió nhẹ thổi qua bề mặt làn da. Mỗi một sợi lông nhỏ đều đông đưa. Thậm chí, hắn có thể điều vận khí quyết đi chữa trị thương thế, chữa trị cái vết sẹo cho chính mình. Đây chính là diệu dụng của việc đổi chân huyết mang tới. Không chỉ là như vậy, luyện thành chân huyết thì lục phủ ngũ tạng của hắn thời thời khắc khắc dưới cái sự thấm nhuận bởi chân huyết, khí quyến lưu chuyển, ngũ tạng lục phủ sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tai họa ngầm của lục phủ ngũ tạng, cái chỗ vốn bẩm sinh bị khiếm khuyết thì cũng dần dần được bổ sung đầy đủ. Đây chính là thánh thai giai đoạn thứ hai, gọi nó là ngũ tạng toàn thân. Chỉ có đổi qua chân huyết, ngũ tạng dưới sự làm dịu của chân huyết mới có thể đạt đến trình độ ngũ tạng toàn thân. Chân thực thúc dục tam quan chính khí quyết, liền không tự chủ được hiện ra thần kham. Thần quan rực rỡ, càng thêm sáng ngời. Dù cho hắn đình chỉ thôi động công pháp, thì thần kham cũng vẫn là bảo tồn như cũ. Qua một hơi hai ba ký tức thời gian thì mới có thể sụp đổ. Trong lòng của hắn vui cùng vui mừng. Nếu mà thằng Kham có thể duy trì lâu hơn, ta có thể thử tu hành kiếm pháp trong thiên tâm chính khí quyết. Với là muốn học cái môn pháp thuật này phải đi tư thục trên chấn mới được . Hắn đã để dành một chút tiền, không biết có đủ học phí tư thục hay là không. Trần Thực rời khỏi miếu Sơn Quân, hai tay nâng cái nồi lớn đủ để hầm của mình lên, dùng cái mai rùa nhặt được làm nắp nồi, đi ra khỏi sơn mạch. Sau khi đổi qua chân huyết, hắn liền không còn cảm giác đói khát mãnh liệt như trước nữa, không cần ở lại trong núi sâu để săn bắt nữa, mà là có thể trở về nhà. Lần này, hắn thay đổi chân huyết, đi ra bên ngoài nhiều ngày không có trở về. Có một chút nhớ tới Gia Gia cùng với Hắc Oa. Hắn vẫn là lần đầu tiên rời khỏi nhà thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, đem cái nồi lớn dùng để nấu thuốc ở trong nhà cũng khiêng đi theo. Trong lòng không khỏi có một chút lo lắng, e sợ Gia Gia sẽ trách phạt. Nhưng mà trong nhà thật sự đã bị ta ăn hết trơn rồi, nếu không dựa vào núi ăn núi thì ta sẽ chết đói á. Cẩn thận thầm nghĩ, Gia Gia nhất định sẽ tức giận, Hắc Oa cũng khẳng định là ở bên cạnh nói xấu thêm với ta. Bất quá nếu mà ta chủ động nhận sai, cho dù là Hắc Oa dở trò xấu thì Gia Gia cũng sẽ không đánh chết ta, nhiều nhất kêu lên đánh thôi à. Hắn đi ngang qua thôn Cương Tử, tới trước cửa Sa Bà Bà, chào hỏi Sa Bà Bà. Sa Bà Bà cảnh giác nhìn hắn, không cho hắn vào nhà. Nhị tử hư là do tử mẫu, trong chỗ nhà ta tới một hột gạo cũng không có đó. Sa Bà Bà khóc lóc kể lể. Cẩn thận buông cái nồi lớn xuống, xốc cái nồi lên, thì bên trong đó lấy ra hơn 10 cân thịt linh thú, cười, nói. Ta ăn nhiều đồ của bà như vậy, cho nên mang thêm một chút thịt, coi như là bồi thường. Sa Bà Bà thấy vậy, chợt cảm thấy xấu hổ vạn phần, thẹn thùng, nói. Thật không giấu giếm, lão thân còn có chút gạo, ở trong nhà còn có thể mở nồi. Tiểu thập, ăn cơm xong rồi hả? Trần Thực thấy nàng không có cái ý thành tâm giữ mình lại ăn cơm, liền từ chối nói nhớ nhà, khiến cái nồi lớn rời khỏi. Trong nồi lớn chất đầy đều là thịt các loại linh thú, đều là mấy cái nơi mỹ vị nhất trên người của linh thú. Hắn không nỡ ăn, ngoại trừ phải hiếu kính Sa Bà Bà ra, còn phải hiếu kính Gia Gia cùng với mẹ bảo hộ bia đá nữa. Hắn trở lại Hoàng Pha Thôn, đi tới trước cửa nãy nãy Ngọc Châu, đặt cái nồi lớn xuống, gõ cửa. Lúc Ngọc Châu mở cửa, chỉ thấy bên ngoài cửa không có người, mà trên cửa lại có treo một khối thịt linh thú, ước chừng khoảng có hơn 10 cân. Mà ở sát vách nhà của nàng cũng truyền đến cái tiếng gõ cửa. Ngọc Châu quay đầu nhìn lại, Trần Thực đang ở cửa bên cạnh kêu thịt lên, kém không nhiều lắm, cũng khoảng là 10 cân. Nãy nãy Ngọc Châu ở phía sau hỏi, đâu ở bên ngoài là ai vậy? Nãy nãy là cái đứa bé chết tiệt mà bà nói á. Ngọc Châu mang theo cái phiến thịt kia trở lại trong sân, hướng Nãi Nãi nhỏ giọng nói. Hắn đưa cho chúng ta thịt này nè. Nãi Nãi, chúng ta đã lâu rồi, không có thịt ăn á. Nãi Nãi Ngọc Châu kinh ngạc, kiển chân nhỏ đi ra khỏi sân. Chỉ thấy Trần Thực gõ cửa từng nhà, không đợi người đi ra bên ngoài, mà liền đem thịt treo ở trên cửa của người khác. Cứ như vậy, Trần Thực một đường đi qua đã treo lên. Rất nhanh, thịt linh thú trong nồi liền ít đi hơn phân nửa. Đợi cho đến nhà Trần Thực thì cái nồi đã thấy đấy, chỉ còn lại có 2-3 miếng. Đứa nhỏ này ngược lại chủ nghĩa, nếu mà năm đó không chết thì... Nãi Nãi Ngọc Châu thở dài, quay đầu phân phó Ngọc Châu. Nhớ kỹ, không được chơi với nó. Nó là đứa kẻ đã chết rồi. Trần Thực đẩy cửa phòng ra, khiêng cái nồi lớn đi vào trong sân. Chim chiếm hai tiếng gọi Hắc Oa tới, từ trong nồi lấy ra một miếng thịt linh thú. Hắc Oa vui mừng hớn hở, nhất thời bỏ đi cái ý niệm giúp Gia Gia răn dạy hắn nhiều ngày không về, ngậm cái thịt đi tới dưới đáy bàn ngồi ăn ngấu nghiến. Trần Thực hướng trong chính đường hô to một tiếng: Gia Gia, cháu về rồi. Còn biết trở về hả? Gia Gia từ chính đường đi ra, trong tay cầm cái ngọn nến đã ăn một nửa, có chút không vui, răng dậy. Đi ra bên ngoài cũng không nói một tiếng, có năng lực chết ở bên ngoài vĩnh viễn cũng không trở về luôn đi, phải không Hắc Oa? Hắc Oa, nó chết đâu mất tiêu rồi, sao không biết phụ họa ta hai câu chứ? Gia Gia mắng hai câu, Trần Thực từ trong nồi lấy thịt linh thú còn dư lại, cười nói: Gia Gia, buổi tối ăn cái này đi. Gia Gia đem thịt treo lên, lại muốn mắng hắn hai câu nữa, lại không biết nên mắng từ đâu, muốn đánh nhưng mà không nỡ. Mấy hôm trước ta đi làm ăn buôn bán kiếm được một chút tiền, mua cho ngươi một bộ y phục mới để ở trong phòng của ngươi đó, ngươi đi xem nó có vừa người hay không. Trần Thực vội vàng vào nhà. Mấy ngày nay đổi chân huyết, cái dáng người của hắn cũng cao lên rất nhiều, chỉ cảm thấy xiêm y trên người đã không vừa nữa. Đang nghĩ làm sao mới có thể để cho Gia Gia bỏ tiền ra để thay xiêm y cho mình, không nghĩ tới Gia Gia lại đã mua xong rồi. Trên giường có đặt một bộ xiêm y mới, ngoại trừ áo khoác ngoài, tiểu y mặc bên người, thì còn có một cái áo choàng màu xanh nhạt, rồi một cái quần màu trắng bên ngoài, một cái quần màu xanh lam thẳng tắp, còn có một cái đai thắt lưng tơ lụa màu đỏ, rồi lại có một túm túi thơm màu lam. Trần Thực ăn mặc chỉnh tề, vậy mà vừa vặn vừa người. Hắn vui mừng vạn phần, đang muốn đi ra bên ngoài khoe, lại thoáng nhìn ở trên giường còn có một sợi dây buộc tóc, cũng là màu đỏ, chỉ là màu sắc hơi hồng hồng một xíu thôi. Trần Thực bó cái tóc xong, đi ra khỏi cửa phòng. Là một oa tử tuấn tú. Gia Gia khen một tiếng. Trần Thực rất là vui vẻ, tính toán đi ra bên ngoài dạo một vòng, lại nghĩ tới bản thân mình ở trong thôn bị người chê chó ghét, không có bằng hữu, đành phải từ bỏ. Gia Gia, nói làm ăn đơn lẻ là làm ăn cái gì vậy? Hắn tò mò hỏi. Sơn Âm thôn gặp tà, con lừa Dương gia đã chết, bàn bàn cứng rắn, nửa đêm con lừa lại sống dậy, bò dậy kéo cối xầy cả đêm. Sau khi trời sáng mọc móng vuốt cùng với răng sắt, liền muốn ăn thịt người, đuổi theo người chạy đầy đường, cắn bị thương mấy người. Gia Gia sửa sang lại dược liệu, không nhanh không chậm, nói. Mẹ bảo hộ trong thôn cũng mặc kệ, đành phải tới mời ta. Ta đi qua nhìn thoáng một cái, thì ra là buổi tối ánh trăng chiếu xuống, nó đã biến thành tà. Bao quá là ở trong thôn biến thành tà, mà mẹ bảo hộ vậy mà cũng mặc kệ nó. Trần Thực lại nói. Sau đó thì sao? Sau đó hả? Sau đó ta đã hạ cái con lừa kia, rồi đem cái con lừa đó trả lại cho Dương gia, kiếm được một lượng bạc, mua cho người cái bộ xiêm y này đó. Chân Thực buồn bực. Dương gia muốn cái con lừa biến thành tà để làm gì? Để kéo cối xây. Dạ dạ, nói như là lẽ đương nhiên. Con lừa chết rồi biến thành tà, không biết mệt mỏi, phía dưới mặt trăng cũng rất có tinh thần. Có thể kéo cối xây suốt một đêm, không cần nghỉ ngơi. Có thể tiết kiệm được hơn một lượng bạc đó. Chân Thực ồ lên một tiếng. Bất quá tại nghe người ta nói, ngày hôm qua cái con lừa đó chết rồi. Ước chừng là làm việc quá là nhiều, bị Dương gia khiến cho nó mệt tới chết. Gia gia dừng lại một chút, rồi lại nói. Sau đó Dương gia lột da cái con lừa, nấu thành cao da lừa, lại kiếm được một khoản là một lượng bạc là ít. Lão thở dài lắc đầu. Chân Thực chừng to con mắt, còn có thể làm được như vậy sao? Hắn không khỏi hưng phấn nhìn Hắc Oa. Nếu mà cẩu tử biến thành tà, có phải vẫn còn có thể lấy máu hắc cẩu không vậy? Dưới gầm bàn, Hắc Oa lặng lẽ đem khối thịt kia của mình thủ hộ, e sợ hắn chui xuống dưới gầm bàn cướp đi cái thịt của mình. Trước đây Trần Thực đã từng làm như vậy. Tại thôn Hoàng Dương, Lưu Phú Quý đi trên con đường nhỏ trong thôn. Y vẫn còn là một đứa trẻ, hồi phục rất nhanh, chỉ là vẫn thường xuyên cảm thấy lạnh. Buổi tối lúc ngủ cũng thường xuyên tỉnh lại từ trong giấc mộng. Về phần đi tiểu lại càng không dám đi, luôn cần người lớn làm bạn mới dám đi nhà xí. Tuy là khí hậu hợp lòng người, nhưng hắn còn mặc cái áo bông thật dày, sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa đi vừa nhìn vào trong rãnh. Hắn nhớ rõ là mình từ trong rãnh này đã thấy được một con cá chép trắng lớn. Hôm nay làm cái dây câu, dự định là câu nó lên. Lúc này hắn đụng phải một người, giống như là đụng vào một trên người sắt, cứng rắn. Đã cách cái áo bông rồi mà vẫn còn đụng đến, đau đớn. Cái vật nhỏ này, không có mắt hả? Người bị hắn đụng không khỏi tức giận, một cước đá hắn vào trong rãnh. Lưu Phú Quý ăn mặc hơi dậy, trong lòng hoảng loạn, lo lắng mình sẽ chết đuối trong nước. Vội vàng giãy giụa, là phát hiện cái thứ trượt trong tay mình chính là cái con cá chép kia, vội vàng ấn nó lại. Nước trong rãnh cũng không sâu, hắn giữ chặt con cá chép giãy giụa lung tung, nhìn lên bờ. Chỉ thấy cái người đá mình xuống đất chính là một thanh niên 16-17 tuổi, đầu đội khăn vuông, thân mặc áo khoác màu xanh, cái cổ áo thì màu trắng. Trên chân có mang một đôi giày vuông màu đen, rất rất là ngay ngắn. Hắn là cái người đọc sách từ trong thành tới. Phía sau người trẻ tuổi này cũng đa số là nam nữ trẻ tuổi cùng một loại y phục, từ 14-15 tuổi tới 20 tuổi, không đều, có 6 người. Phía sau 6 người này là cẩm y vệ mặc y phục phi ngư màu đỏ, bên hông có bội đao, có khoảng 3-40 người. Cẩm y vệ cầm đầu là một nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, sắc mặt ngăm đen, râu quai nón, cái lông mày thì thô đen cắm nghiêng xuống, giống như là cái chữ bát úp ngược. Hai tròng mắt đen kịnh, phía sau lưng đeo cái khẩu tam nhãn hỏa súng, không giận tự uy, có một chút thu hút sự chú ý của mọi người. Nham đệ, khách khí một chút đối với hương dân đi, nếu để chuyện đến những thế gia khác, làm cho người ta chê cười chịu gia ta khi dễ hại tử đó. Một nho sĩ chừng khoảng 20 tuổi, sắc mặt trầm xuống, quát lớn. Chúng ta tới đây để điều tra vụ nhị tỷ mất tích, không phải là tới đây tác oai tác phúc. Các người đều thu điểm một chút cho ta, không được gây chuyện. Những nho sĩ kia nhau nhau đồng ý, nói. Tam ca nói rất đúng á. Cái vị tam ca kia chính là tam công tử của huyện Anh Phủ Triệu Gia, tỉnh Tân Hương, tên là Triệu Nhạc. Triệu Gia là đại gia tộc, nhân khẩu thịnh vượng. Lão tổ Triệu Gia đi theo Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế giành thiên hạ, lập qua công lao hạng mã. Vì mãi mà Thái Tổ Hoàng đế liền không có giết cả nhà hắn. Sau đó Triệu Gia về tới Tây Ngô Tân Châu, trời cao hoàng đế ở xa, không bị thanh toán. Những năm gần đây hoàng quyền không phấn chấn, Triệu Gia liền nhân cơ hội này cuộc khởi kinh doanh tỉnh mới, rất là có quy mô. mở bốn phủ Thiên Lộc, Địa Cương, Huyền Anh, Hoàng Đình. Kiều Nghị cô nương cùng với các đám người Kiều Nhạc chính là tới từ Huyền Anh phủ. Phủ chủ Kiều Ngạn Long cũng chính là phủ thân của bọn họ. Chỉ là Huyền Anh phủ quy mô quá lớn, Kiều Ngạn Long ngoại trừ chính thê còn có thiếp thất, nha hoàn thông phòng, ngoại thất. Sinh ra hài tử số lượng rất nhiều, chừng khoảng 19 người. Mà ngoại trừ nhánh của Kiều Ngạn Long này ra, lại có rất là nhiều chi nhánh khác, phần lớn là huynh đệ tỷ muội của Kiều Ngạn Long. Khai chi, tán diệp, đời sau họ Triệu liền có 200-300 người. Đây vẫn là chỉ Huyền Anh phủ. Nếu như cộng thêm ba phủ khác, chỉ có thể nói là càng sâu thêm. Cho nên cái đám người Triệu Nhạc xuất hành mới có thể thu liễm như vậy, không muốn lưu lại nhược điểm cho các thế gia khác. Đồng dạng cũng không muốn con cháu đồng tộc của ba phủ khác có cái cớ công kích Huyền Anh phủ bọn họ. Một lát sau, Kiều Nhạc ngồi ở vị trí tộc lão. Hồ Cấm Vệ cao lớn uy vũ đứng sau lưng hắn, làm cho người ta sợ hãi. Kiều Nhạc nâng lên chén trà, thổi mấy cái bọt khí chưa tản đi trên nước trà, ngửi ngửi cái mùi trà, nhẹ nhàng nâng mí mắt lên. Quyết tế thôn dân Hoàng Dương đông nghịch nghịch quỳ phía dưới đó, có một chút bất đắc dĩ, nói: "Đứng lên đi, ta mặc dù là quan, nhưng mà lần này xuống nông thôn cũng không phải là muốn làm việc. Các ngươi quỳ lại ta như vậy, chuyện đi sẽ không tốt đâu." Các thôn dân Hoàng Dương thôn chần chờ một chút, chậm rãi đứng lên. Đã kết thúc tập 15 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 16 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chơi nhé.